Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 155, bán thành phẩm. Trung, Păng He Rớt phía trên bí mật đến cùng có bao nhiêu? Sở Dịch không rõ ràng, cho nên hắn rất muốn nhanh biết. Thế mà, cái kia cỗ tràn ngập địch ý khí tức càng ngày càng gần. Không chỉ có là để Sở Dịch hơi nhíu lên song mi. Tại Sở Dịch chuẩn bị muốn rời đi trước đó, hắn càng là cảm giác mình muốn không giải quyết rơi ẩn núp trong bóng tối địch nhân lời nói. Cái kia tại hắn quay người chuẩn bị muốn ly khai trong nháy mắt. Tên kia ẩn núp trong bóng tối địch nhân tất nhiên muốn đến đây đánh lén mình. Đương nhiên, phổ thông đánh lén Sở Dịch là không sợ. Có thể cái kia cỗ có thể uy hiếp được chính mình sinh mệnh khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra. Loại kia để sau lưng mình tóc gáy dựng lên băng lãnh hàn ý là chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt, Sở Dịch chính là rõ ràng Caesar cái kia ra hỏa. Rất có thể tại Păng He Rớt phía trên chế tạo ra quái vật đáng sợ tới. Mà lại, Caesar cái kia sơ ý ra hỏa đều là tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn chế tạo gen khí độc thế mà không thể giết chết quái vật kia. Làm đến cái này tai họa lưu tại Păng He Rớt phía trên. Đã như vậy Caesar, Păng He Rớt phía trên phiền phức, ta liền giúp ngươi giải quyết đi. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Chú ý cổ khí tức băng lánh kia chậm rãi dựa vào gần địa phương. Sở Dịch làm tốt tùy thời triển khai phản kích chuẩn bị. Chợt hắn chỉ thấy một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mình. A, quả nhiên là Caesar cái kia ra hỏa còn sót lại tai họa sao? Tướng mạo thật là quái. Sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới chú ý Caesar còn sót lại. Sở Dịch chỉ là hơi chút cảm giác một chút. Rất là nhẹ nhõm liền thu hoạch được quái vật kia tin tức. Ân. Cái kia ra hỏa bị Sở Dịch gọi là quái vật, thật là có nguyên nhân, bởi vì cái kia ra hỏa lớn lên tựa như là một cái quái vật một dạng. Hắn hình thể cùng người bình thường không sai biệt lắm, thân cao chừng tại chừng 1 thước 8, tại hải tặc thế giới bên trong cũng không tính cao, dù sao nơi này khắp nơi đều có thể nhìn thấy thân cao 2 mét, thân thể cao 3 thước ra hỏa. Không có khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên một dạng tráng kiện dáng người. Cùng trong vùng biển đa số cường giả tương đối. Quái vật kia dáng người hơi chút hơi gầy. Mặc trên người là một thân màu đen trang phục. Phía trên viết lấy một cái X11 số hiệu. Hẳn là Caesar cái kia ra hỏa thí nghiệm số hiệu. Trọng yếu nhất là quái vật kia tướng mạo. Cứ việc gương mặt cùng phổ thông nhân loại không sai biệt lắm. Thế nhưng là quái vật kia trên mặt không có cái mũi, không có miệng, không có có lỗ tai, hoàn toàn cũng là trống rỗng một mảnh. Tại Sở Dịch cảm quan bên trong quái vật kia được xưng là người không mặt là khít khao nhất. Mà người không mặt chậm rãi đi hướng Sở Dịch thời điểm. Sở Dịch chính là nhạy cảm phát hiện người không mặt kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú. Một bên nhích lại gần mình thời điểm, trên thân bắp thịt chính là một chút xíu co vào lên. Duy thì một cái tùy thời có thể phát lực trạng thái. Nhưng lại tại Sở Dịch coi là, người không mặt, đi đến trước mặt mình liền muốn phát khởi thế công thời điểm. Bỗng nhiên cước bộ dừng lại tại Sở Dịch trước mặt, người không mặt, làm ra một cái, nhìn, hướng Sở Dịch động tác. Tiếp lấy thanh âm hắn chính là quanh quẩn tại Sở Dịch trong óc. Ngươi là ai? Ngươi là giống như ta bị ác ma chộp tới người sao? Linh hồn ảo diệu. Rất hiển nhiên, người không mặt, đã không có miệng, không có có lỗ tai, không có cái mũi. Dùng phương thức bình thường cùng Sở Dịch giao lưu liền là hoàn toàn không thể nào. Cho nên đi đến Sở Dịch mặt trước thời điểm, người không mặt. Sử dụng phương thức câu thông chính là linh hồn câu thông. Hắn lại là trực tiếp dùng chính mình linh hồn năng lượng. Liên tiếp Sở Dịch linh hồn năng lượng, dùng linh hồn phương thức câu thông đem chính mình lời nói lan truyền đến Sở Dịch trong đầu. Cũng là bởi vì, người không mặt, có thể sử dụng linh hồn câu thông duyên cớ. Sở Dịch trước tiên chính là suy đoán cái kia, người không mặt, cho mình trong cảm giác chỗ kinh. Khủng, chắc hẳn cũng là, người không mặt, linh hồn ảo diệu tạo nghệ. Đã cái kia, người không mặt, có thể sử dụng linh hồn ảo diệu. Hắn linh hồn năng lượng khẳng định còn mạnh hơn người bình thường phía trên rất nhiều a. Giả dụ ta nếu có thể thôn phệ hết cái này, người không mặt, linh hồn năng lượng. Chắc hẳn ta tại linh hồn năng lượng phương diện tu luyện liền có thể có tiến bộ. Cho nên ta thân, ái, người không mặt. Người xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, cũng không chỉ là ngươi coi ta là làm là con mồi. Ta đem ngươi, đồng dạng là coi như con mồi đối đãi đâu. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch mỉm cười, sau đó liền tại linh hồn câu thông bên trong nói ra. Ngươi nói ác ma có phải hay không một nhà khoa học? Tên tựa như là gọi Caesar cái gì? Caesar, Sở Dịch vừa dứt lời. Người không mặt, rõ ràng sững sờ. Ngươi nói Caesar ta cũng không nhận ra. Ta chỉ biết là ta bị bắt tới thời điểm. Giống như có người xưng hô ác ma kia vì Joker. Tốt, a, không phải Caesar nổi. Nguyên lai là Don Quixote do Flamingo nổi a. Giải, người không mặt, trong miệng, ác ma, đến cùng là ai? Sở Dịch bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tâm đạo vô luận là Caesar, vẫn là Don Quixote do Flamingo bọn gia hỏa này. Thực đều không phải là khiến người ta bớt lo gia hỏa. Bọn họ địch nhân quả thực khắp nơi đều có. Sở Dịch thu phục Don Quixote do Flamingo vì huyết nô về sau, lúc này đều có thể dự kiến tương lai hắn muốn giúp Don Quixote do Flamingo xoa rất nhiều cái mông. Bất quá vậy cũng là về sau sự tình. Lúc này Sở Dịch cần chùi đít, vẫn là trước mặt, người không mặt, đây. Nhưng ở cùng, người không mặt, giao thủ trước đó. Sở Dịch còn muốn biết càng nhiều tình báo, cho nên biết chộp tới. Người không mặt, người chính là Don Quixote do Flamingo về sau. Sở Dịch chính là hiếu kỳ hỏi, nguyên lai ngươi là bị Joker chộp tới. Vậy ta có thể hỏi một chút ngươi, ngươi bị bắt tới về sau bọn họ đều đối ngươi làm cái gì sao? Dù sao ngươi bây giờ bộ dáng này, khẳng định là bị bọn họ tra tấn thảm a. Bọn họ tra tấn ta sao? Không. Lấy bọn họ năng lực tới nói, còn chưa có tư cách tra tấn ta. Cứ việc bộ mặt không có miệng, cái mũi, lỗ tai, nhưng tại người không mặt nói ra lời nói này thời điểm, Sở Dịch lại rõ ràng nhất cảm giác người không mặt hơi hơi cười lạnh một tiếng. Mà tại đối Caesar, Don Quixote do Flamingo bọn người có thể nỗ lực bày ra trào phúng về sau, người không mặt trầm ngâm một lát, lúc này mới lại một lần hỏi hướng Sở Dịch nói, xin hỏi vừa mới trên tòa đảo này phát sinh sự tình, là ngươi làm đi ra sao? Chuyện gì? Sở Dịch hỏi ngược lại, cũng là đóng băng tòa đảo này sự kiện này. Nghe lấy Sở Dịch hỏi lại, người không mặt, từ tốn nói, ta biết vừa mới trên tòa đảo này phát sinh cái gì. Cũng biết tòa này phía trên khí độc muốn tiết lộ ra ngoài sự kiện này. Vốn là ta muốn lấy ta năng lực chính mình đến giải quyết trên tòa đảo này phiền phức. Không nghĩ ta đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, thấy lạnh cả người đột nhiên bao phủ tại trên tòa đảo này. Sau đó trên tòa đảo này khí độc thì toàn bộ bị cái kia cỗ hàn ý cho đóng băng lại. Ta hiện tại thì muốn hỏi một chút ngươi, chuyện này là không phải ngươi làm. Là ta làm thì sao? Không đúng thì sao? Nếu như là ngươi làm lời nói, người ta có thể cho ngươi một cái chạy trốn cơ hội. Nhưng nếu như không là lời nói, siêu. Đang khi nói chuyện, người không mặt, bóng người bỗng nhiên lóe lên một cái. Ngay sau đó hắn bóng người chính là bỗng dưng toát ra tại Sở Dịch trước mặt. Nhưng nếu như không là lời nói, người duy nhất chạy trốn cơ hội. Ta liền muốn thu hồi đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.